Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, như vậy mới đối với. Quá phức tạp, vệ quân trên mặt nụ cười ở một chút xíu biến mất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Trình Dạ, một chữ một cái mở miệng. Trình đồng học, ý ngươi là, cũng không đồng ý ta lời muốn nói bộ kia khóa đề cơ cấu. Ta cũng không có nói như vậy. Trình Dạ cười khoát khoát tay. Ta chỉ là đang giảng giải một cái lại cũng rõ ràng bất quá sự thật a. Vệ học trưởng, người mới vừa rồi nói bộ kia cơ cấu. Chúng ta thực tế nghiên cứu thật sự là quá mức phức tạp. Nửa năm nghiên cứu chu kỳ, sợ rằng không đủ dùng chứ. Trình Dạ tiếp tục cười hỏi. Bị Trình Dạ cứ như vậy ngay trước những trường học khác mấy người mặt phá. Vệ quân sắc mặt lộ ra khó coi. Há, vậy không biết Trình đồng học có cái gì muốn dạy bảo sao? Vệ quân ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ta đây liền nói. Trình Dạ cười hỏi. Trình Dạ bây giờ có thể không có thời gian quan tâm vệ quân vị này cách vách học trường cảm thụ. Thời gian. Đối với Trình Dạ mà nói trọng yếu nhất sự tình, muốn là hôm nay thật toàn bộ nhóm biểu quyết thông qua vệ quân nói lên khóa đề nghiên cứu cơ cấu. Dựa theo hắn một bộ kia lý luận hệ thống phân phối nhiệm vụ, coi như là tăng giờ làm việc đuổi, kia làm xong cũng ít nhất là nửa năm lui về phía sau. Ngược lại bốn người khác cũng đã là nghiên cứu sinh, mỗi người trường học khóa nghiệp nhiệm vụ cơ hồ là số 0. Bọn họ có chút thời gian ở nơi này vượt giáo khóa đề bầu trời hao tổn. Có thể Trình Dạ không có. Trên đầu chờ hắn đi hoàn thành sự tình rất nhiều. Hắn bây giờ quý giá nhất chính là thời gian. Muốn nói không có còn lại giản tiện phương án. Kia Trình Dạ cũng liền nhận mệnh. Không đứng ra cùng vệ quân làm ngược lại. Có thể mấu chốt là trong tay hắn. Quả thật có một cái bàn về đơn sơ trình độ. Tuyệt đối so với vệ quân thuật phương án hơn địa phương tốt án kiện. Có thể đem khóa đề nghiên cứu thời gian, rút ngắn đến ít nhất 3 tháng trong khoảng. Kia đã như vậy, Trình Dạ chỉ có thể đối với vệ quân đồng chí nói tiếng xin lỗi. Vệ quân mài nghiến răng, đối với Trình Dạ là một cái xin bắt đầu ngươi biểu diễn thủ thế. Xin mời, ho khan một cái Trình Dạ theo thường lệ ho nhẹ mấy tiếng. Chậm rãi mở miệng, trong tay hắn không có giống trước mặt mấy vị như vậy nắm bất kỳ văn kiện. Bởi vì, hắn đã sớm đem các loại, toàn bộ thu nhận vào đầu mình trong. Mới vừa rồi vệ học trưởng nói khóa đề nghiên cứu cơ cấu. Là lợi dụng ràng buộc cao pineal phương trình lưu bách lần biến đổi. Lấy được N, G bằng 1D, 1G mũ D, 2G N. Di bằng 1D phi 1G mũ D phi 2G này nhất đẳng thức. Cuối cùng tổng kết khái quát ra hai cái bất đồng lượng biến đổi có thể tích tân chiếu. Không sai chứ? Trình Dạ hỏi, vệ đông không thể đưa hay không gật đầu một cái. Đúng, chính là như vậy. Cái này cơ cấu, từ nghiên cứu góc độ đi lên nói không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, từ tối ưu hóa nhất đi lên nói. Ta nhưng cũng không cho rằng là tốt nhất. Trình Dạ cười cười, lời nói không ngừng, mang ràng buộc cao pineal phương trình lưu, bộ vào đến cô lập tử phương trình hệ thống bên trong. Trong này yêu cầu trinh thám quá trình có bao nhiêu phức tạp. Không cần ta nói nhiều, chắc hẳn các vị đều biết, chúng ta cần khẳng định tuyệt không phải là nào đó mấy cái cụ thể chỉ. Số đại nhập. Mà là càng phức tạp cả bộ hệ thống hoàn toàn chuyển đổi. Chúng ta 5 người không làm việc bên trên 3-4 tháng, sợ rằng cơ bản không làm được khổng lồ như vậy lượng công việc. Huống chi, chúng ta còn cần tính toán ra rốt cuộc dưới tình huống nào cao pineal phương trình mới có thể thỏa mãn N, G bằng 1D, 1G mũ D, 2G N. G bằng 1D phi 1G mũ D phi 2G này nhất đẳng thức. Thời gian nửa năm khẳng định không đủ dùng. Ta nói có đúng hay không? Bốn người cũng không có phản bác, ngay cả vệ đông tôi là, cũng cúi đầu xuống, không có mở miệng. Trình Dạ nói đúng là nói thật, nếu quả thật làm như vậy, kéo dài khóa đề chu kỳ là nhất định. Vệ đông ở nghĩ tới cái này cơ cấu thời điểm, liền cân nhắc qua cái vấn đề này. Bất quá, so sánh với cái gì cơ cấu cũng không có, tính chất phức tạp là được một cái thứ yếu vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay, Trình Dạ có thể như vậy chết nhéo không thả. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta cũng không phải là nhất định phải lựa chọn cái này phức tạp như vậy nghiên cứu. Phương án, Trình Dạ mở miệng, kia Trình đồng học, ngươi có cái gì không càng nghiên cứu kỹ cơ cấu, cho chúng ta chia sẻ một chút. Vệ đông đem vấn đề lần nữa ném ra. Đến, Trình Dạ trong tay, không phải là xem thường bên ta án kiện sao? Tốt lắm, có năng lực chịu lời nói. Chính ngươi tới, nhưng không đúng dịp, Trình Dạ hắn, thật là có khả năng kia. Trình Dạ nhún nhún vai, mở miệng cười, ta đây liền nói một chút bên ta án kiện. Dĩ nhiên, bên ta án kiện cũng không phải là cái đó, lớn nhất yêu biết. Bất quá, đem nghiên cứu chu kỳ rút ngắn một nửa, không thành vấn đề, nửa, mấy người đều là ngạc nhiên nhìn về Trình Dạ. Cái này rút ngắn phúc độ, không thể không nói, có chút lớn a. Trình Dạ không để ý đến mọi người giật mình, tự mình mở miệng nói, ta ý kiến, cô lập tử phương trình hệ thống cũng không phải là ở chúng ta quá trình nghiên cứu bên trong một cái không thể thiếu cơ phận, không thể nào. Lời vừa ra khỏi miệng, vệ đông liền mở miệng phản bác, hắn giọng dồn dập, không có cô lập tử phương trình lời nói, ngươi nói cho chúng ta biết thế nào xây dựng đa bu biến đổi đẳng thức hai bên phương trình. Dùng đầu sao? Trình Dạ khẽ mỉm cười. Ai nói đa bu biến đổi hai bên không phải là nhất định phải phương trình đây? Ý ngươi là, vệ đông nhíu mày, Trình Dạ nhẹ phun mấy chữ. Đa bu ma trận, chúng ta đều biết, một loại định nghĩa bên trên Calpineau phương trình. Đều có bốn cái bất đồng luật ma trận, mà chúng ta có thể lợi dụng ma trận tích tìm phương thức cho ra đối ứng với nhau đa bu ma trận. Chuyện còn lại cũng không cần ta nói nhiều đi. Lác đác mấy ngữ, Trình Dạ liền giải nghĩa hắn ý nghĩ. Bốn người cũng không nói chuyện, cũng chính cúi đầu trở về chỗ mới vừa rồi Trình Dạ nói thuật đồ vật. Bỗng nhiên ngồi ở Trình Dạ bên cạnh Dương cười đồng học chợt đánh một cái Trình Dạ bả vai, cười ha ha nói, ngươi hắn sao thật là một thiên tài. Đối diện Giang Triết Đại học Thịnh Phi cười khổ một tiếng, đứng dậy cùng Trình Dạ bắt tay, xin lỗi, trước là ta mắt vụng về, mới vừa rồi Trình đồng học một phen phân tích, ngay cả ta cũng tự đi xấu hổ. Ha ha, bình thường thôi. Bình thường thôi đi, Trình Dạ gãi đầu một cái, khiêm yếu ớt cười nói, kia nếu như vậy, chúng ta liền áp dụng Trình đồng học nói bộ kia nghiên cứu cơ cấu đi. Hôm nay chúng ta liền đem nhiệm vụ phân một chút, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Dương cười mở miệng nói, được. Thịnh Phi gật đầu một cái, ta chỉ để ý làm việc. Y bài hát nháy mắt mấy cái, vệ đồng học. Ngươi thì sao? Dương cười nhìn hướng sắc mặt không tốt lắm vệ đông. Vệ đông do dự mấy giây, cuối cùng gật đầu, vậy thì theo như Trình đồng học cơ cấu đến đây đi. Kia Trình đồng học, liền làm phiền ngươi cho chúng ta phân một chút nhiệm vụ. Cơ cấu là Trình Dạ nói lên, nhiệm vụ kia phân phối tự nhiên còn phải Trình Dạ đi lên. Trình Dạ cũng không kiểu cách, mở miệng, được. Chúng ta đây cứ như vậy, ta cùng Trình Dạ, ta liền đi trước a. Tựu trường lúc trở về, ta mang cho ngươi đặc sản. Bàn tử, nghỉ hè khác lão ở nhà, đi ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện đem ngươi một thân thịt béo giảm xuống. Được rồi, ta biết, đi, đưa đi mập mạp nhỏ này vị cuối cùng bạn cùng phòng. Toàn bộ 203 trong túc xá cũng chỉ còn lại có Trình Dạ trống rỗng một người.